Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quay đầu hướng về phía Tuyết Khinh Vũ cười. Lời này lại là có ý gì? Tuyết Khinh Vũ hoàn toàn bị vây nghi hoặc trạng thái, cảm giác suy nghĩ của mình lâm vào vòng xoáy ở giữa, đã không có biện pháp chính xác suy tư. Rất đơn giản, Tô Trường Hưng bị thương, hơn nữa còn là bị âm sát khí gây thương tích. Sở Hành Vân nói xong câu này, thì không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Tuyết Khinh Vũ. Tuyết Khinh Vũ nhíu nhíu mày, trong đầu không ngừng suy tư về câu nói này hàm nghĩa, rốt cục, mắt của nàng mâu sáng ngời, cả người theo bản năng nhảy dựng lên, hai mắt tuôn ra chợt màu sắc. Tô Trường Hưng đoạn thời gian trước bước vào địa linh cảnh giới, đột phá là lúc, hắn bị âm sát khí gây thương tích, lần này tiến nhập Lăng Tiêu Các, mục đích của hắn là tìm chân bảo, lấy chỗ này tới khôi phục thương thế của mình. Khi người nói ngự âm thạch năng đủ chữa trị âm sát khí mang tới tổn thương, hắn nhất định tràn ngập sắc mặt vui mừng, một phen thí nghiệm hạ, cảm giác mình thần thanh khí sảng, thần thái thư sướng, thì rất có thể tin lời của ngươi, thực sự cho rằng ngự âm thạch năng đủ trị liệu thân thể thương thế, đồng thời tin đế đèn hay ngự âm thạch làm. Tuyết Khinh Vũ nói xong, liên tục ngã hút vài hơi khí lạnh. Nàng từng nghe Tuyết Đương không nói qua, người đang đại hỉ giận dữ là lúc, thần trí phải trở nên không tỉnh táo, rất dễ làm ra phán đoán sai lầm. Mới vừa Tô Trường Hưng, bị Sở Hành Vân liên tiếp nhục nhã, trong lòng giận tím mặt. Bởi vì Tuyết Khinh Vũ ở đây, Tô Trường Hưng phải áp chế tức giận, bị Sở Hành Vân nắm mũi dẫn đi. Tối hậu, Sở Hành Vân xuất ra một tòa đế đèn, nói vật ấy do ngự âm thạch xây mà thành, lợi dụng trầm hương thạch đặc tính, nhưng Tô Trường Hưng trong lòng mừng như điên, cho rằng thật có thể đủ trị liệu thương thế trên người. Giận dữ, một kích, vui vẻ, ba loại tâm tình đầy rẫy ở trong đầu, coi như là cáo già quan lại, cũng sẽ mất đi phán đoán năng lực, bị Sở Hành Vân tính toán thấu triệt. Sở Hành Vân, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tuyết Khinh Vũ sâu hút mấy cái, mới vừa rồi là phục hồi tinh thần lại, nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Tuyết Đương không đối mặt với Sở Hành Vân, sẽ cho ra cao như vậy đánh giá. Hôm nay, nàng tự mình kinh lịch một hồi, thẳng đến Sở Hành Vân đem tất cả nói rõ, nàng mới hoàn toàn hiểu, chân chân thiết thiết cảm nhận được cái gì là bày mưu nghĩ kế, từng bước thôi diễn tại trong tâm. Người đã đều biết, cũng đừng lại đại kinh tiểu quái, miễn cho bị Tô Trường Hưng phát hiện. Sở Hành Vân làm cái in lặng ngón tay của, cước bộ bước ra, mở miệng nói, đi thôi. Đi. Đi đâu? Tuyết Khinh Vũ hỏi. Ta hiện tại nhàn rỗi buồn chán, muốn giúp ngươi chọn một chút kỳ chân dị bảo, coi như làm là vừa mới ngươi không vạch trần ta thù lao. Đương nhiên, nếu như ngươi không vui coi như. Sở Hành Vân nhún vai, sẽ dẫm trận tại chỗ ly khai. Khác. Tuyết Khinh Vũ kéo lại Sở Hành Vân, mới vừa đụng tới Sở Hành Vân tay của, bật người lại rụt trở về. Chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều thay đổi đến đỏ bừng không ngớt, muốn nói chuyện, lại không biết nói cái gì. Sở Hành Vân bị Tuyết Khinh Vũ cử động chọc cười. Hắn không nghĩ tới, được khen là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất mỹ nữ Tuyết Khinh Vũ, cuối cùng sẽ làm ra như vậy ngây ngô manh thần thái, hoàn toàn không thường ngày lạnh lùng khí chất, trái lại có vẻ bình dị gần gũi. Ta vừa rồi chỉ nói là cười mà thôi, đi nhanh đi, nếu như làm trễ nãi thời gian, chúng ta sợ là muốn bỏ qua một hồi hảo hí. Sở Hành Vân nín cười, cước bộ khôi phục, hướng phía trước giá sách đi đến. Cái gì tốt kịch? Tuyết Khinh Vũ dậm chân, nhưng vẫn là bước nhanh đuổi kịp, hiếu kỳ hỏi. Hỏi nhiều như vậy để làm chi, đến lúc đó, chẳng phải sẽ biết sao? Sở Hành Vân quay Tuyết Khinh Vũ cười thần bí, cũng không có quá nhiều giải thích, thần sắc nhàn nhã, được không được tự nhiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Được sự giúp đỡ của Sở Hành Vân, Tuyết Khinh Vũ rất nhanh thì chọn được rồi ngưỡng mộ trong lòng vật. Đó là một môn thổ tức phương pháp, đẳng cấp cũng không cao, cận đứng hàng thánh giai cấp thấp trình tự. Nhưng Sở Hành Vân xem ra, cửa này thổ tức phương pháp vừa mới có thể cùng ngự âm thạch phối hợp lẫn nhau, nhưng Tuyết Khinh Vũ có thể nhanh hơn thích ứng âm sát khí, do đó bước ra một bước mấu chốt nhất. Đối với lần này, Tuyết Khinh Vũ không có chút nào hoài nghi, bắt pháp môn, hãy cùng Sở Hành Vân hướng ra ngoài đầu lĩnh đi đến. Thanh lão như trước ngồi ngay ngắn ở ngoài cửa, thần sắc hiền hòa, mang trên mặt hòa ái chi cười, hắn thấy Sở Hành Vân cùng Tuyết Khinh Vũ đi ra, mới vừa rồi là đứng dậy, cười nói, chọn được rồi. Sở Hành Vân cùng Tuyết Khinh Vũ gật đầu, đem ngưng linh huyền thạch cùng thổ tức pháp môn đem ra, đưa tới thanh lão trước mặt của. Dựa theo Lăng Tiêu các quy định, chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng vật, phải trải qua thanh lão đăng ký sau đó, mới có thể mang đi, tuyệt đối không thể tư tàng, bằng không, giống nhau đều muốn bị trục xuất Lăng Tiêu vũ phủ. Thanh lão nhìn lướt qua, khi thấy ngưng linh huyền thạch thời gian, dừng lại một chút chỉ chốc lát. Bất quá, hắn tối hậu cũng không nói gì, cầm bút lên, ở trên tờ giấy phi khoái đăng ký, sau đó giao trả lại cho Sở Hành Vân cùng Tuyết Khinh Vũ. Nhà Thanh nói, có thể. Đa tạ Thanh lão. Sở Hành Vân cùng Tuyết Khinh Vũ hơi chắp tay, nhưng không có trực tiếp ly khai, ở một bên lẳng lặng chờ. Hai người các ngươi còn có việc. Thanh lão nghi ngờ nói. Sở Hành Vân cùng Tuyết Khinh Vũ nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương tiểu ý, lắc đầu, cũng không nói. Đối với lần này, Thanh lão bất đắc dĩ cười, trở lại chỗ ngồi của mình, kế tục ngồi xếp bằng xuống. Thời gian chậm rãi vừa qua, ba canh giờ, gần đi tới đầu cùng. Giữa lúc Tuyết Khinh Vũ cảm giác có chút kỳ quái là lúc, cửa đá nội, Tô Trường Hưng thân ảnh của xuất hiện ở, đầu ngẩng, sải bước, có chút đắc ý đi ra. Ngươi thế nào còn ở nơi này? Tô Trường Hưng liếc mắt liền thấy Sở Hành Vân, đang nói chung tràn đầy chẳng đáng, còn mang có vài phần cao cao tại thượng cảm giác. Chỉ là muốn nhìn Tô Thiên Tài chọn lựa bảo bối gì. Sở Hành Vân biểu tình chấn định, bên cạnh Tuyết Khinh Vũ đã có ta nhịn không được nụ cười, thân thể hơi run. Lúc này, chung quanh vũ phủ đệ tử có chút ngạc nhiên nhích lại gần, bọn họ thấy Tô Trường Hưng như vậy đắc ý, đều muốn nhìn một chút hắn cuối cùng cũng đến chọn lựa bảo bối gì. Ta thừa nhận ngươi có vài phần nhãn lực, nhưng so với ta lên, vẫn là kém xa. Tô Trường Hưng ha hả cười, bàn tay mơn trớn, đột nhiên, một cái hơn hai thước cao liên hoa đuôi đèn, xuất hiện ở mặt của mọi người trước, cực kỳ trầm trọng, rơi xuống đất thời gian, phát ra một đạo muộn hưởng thanh âm. Đây là cái gì bảo bối? Chúng vũ phủ đệ tử đều líu lưỡi, nhìn liên hoa đuôi đèn liếc mắt, lại nhìn một chút dương dương đắc ý Tô Trường Hưng, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Trong đám người, cũng có đệ tử nòng cốt thân ảnh của. Những thứ này đệ tử nòng cốt, đều từng tiến nhập quá Lăng Tiêu Các. Bọn họ thấy liên hoa đuôi đèn trong nháy mắt, lập tức nghĩ tới, đèn này tòa, đều không phải đoan đặt ở Lăng Tiêu Các trung ương, lấy làm chiếu sáng chi dùng sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Trường Hưng, thế nào đem liên hoa đuôi đèn rời đi ra? Tô Trường Hưng, ngươi này là ý gì? Thanh lão cũng tràn ngập không giải thích được, chỉ vào khổng lồ liên hoa đuôi đèn. Thanh lão, này liên hoa đuôi đèn chính là ta muốn chọn vật. Tô Trường Hưng quay thanh lão nói rằng, ánh mắt cũng nhìn về phía Sở Hành Vân. Thần sắc tự đắc, tựa hồ là đang lấy le. Ở Lăng Tiêu Các nội, Tô Trường Hưng dựa theo Sở Hành Vân nói phương pháp, không ngừng triển khai tìm kiếm. Rốt cục, hắn phát hiện này khổng lồ liên hoa đuôi đèn, đồng dạng có thần hiệu, thả hiệu quả càng mạnh. Tô Trường Hưng vui mừng quá đỗi, trực tiếp liền đem liên hoa đuôi đèn rời đi ra, cảm giác mình có thể còn hơn Sở Hành Vân, bởi vậy, mới phải xuất hiện trước mắt một màn này. Người hao tốn nhiều thời gian như vậy, liền vì chọn một cái đuôi đèn. Thanh lão cảm giác đầu say xe, chung quanh vũ phủ đệ tử cũng đều là như vậy, con người mặt nhăn lui, hô hấp ngừng lại, vẻ mặt đều là kinh ngạc biểu tình. Ta ngược lại xem Tô Trường Hưng, cư nhiên có thể tìm tới này tôn liên hoa đuôi đèn, còn như vậy tự tin. Sở Hành Vân nuốt nước miếng một cái, kết quả như thế, riêng hắn đều cảm giác giật mình. Mọi người ánh mắt nghi ngờ, nhưng Tô Trường Hưng có vẻ bị thụ chú ý cảm giác, hắng giọng một cái, cao giọng nói, Thanh lão, ngươi có thể hay không biết ngự âm thạch? Thanh lão chính là thiên linh cảnh cường giả, kiến thức rộng rãi, hắn nghe được Tô Trường Hưng vấn đề, lập tức gật đầu nói, tự nhiên là nhận được, này ngự âm thạch, cực kỳ hiếm thấy, duy chỉ có âm sát nơi mới phải xuất hiện, chỗ này thạch năng đủ tự hành phóng xuất ra âm sát khí, võ giả bội đeo ở trên người, có thể dễ dàng hơn cảm ngộ âm sát lực, đối với đột phá rất có ích lợi. Còn có như vậy vật, đoàn người nhất thời kinh hô, có ngự âm thạch, chẳng phải là rất dễ bước vào địa linh cảnh giới. Nếu Thanh lão biết ngự âm thạch, vì sao phản vấn ta? Tô Trường Hưng nghe được Thanh lão giải thích, cảm giác rất có lo lắng, thân thủ vỗ vỗ liên hoa đuôi đèn, cười nói, lẽ nào ngươi không phát hiện, này tôn liên hoa đuôi đèn, chính là do ngự âm thạch xây mà đến. Cái gì? Vây xem đám người trái tim đột nhiên có quắp hạ, mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm to lớn liên hoa đuôi đèn. Này liên hoa đuôi đèn, cư nhiên lại là ngự âm thạch xây mà thành. Khổng lồ như vậy đuôi đèn, cuối cùng cũng đến ẩn chứa nhiều ít ngự âm thạch. Tô Trường Hưng vận khí vị miễn cũng thật tốt quá đi, đây quả thực là một khoản thiên đại tài phú. Đoàn người đều ra nghị luận, mỗi một câu nói, mỗi một đạo nhãn thần, Tô Trường Hưng đều nghe vào trong tai, nhìn ở trong mắt, ánh mắt rơi vào Sở Hành Vân trên người, khóe miệng một màn kia độ cung, phải nhiều đắc ý thì có nhiều ý. Tuồng vui này, làm sao? Sở Hành Vân cố nén cười, quay đầu lại, phát hiện Tuyết Khinh Vũ đã không có cách nào khác nói chuyện, vẻ mặt đỏ bừng, tưởng cả tiếng cười, lại muốn nín, miễn bàn có nhiều khó chịu. Tô Trường Hưng. Lúc này, Thanh lão lên tiếng lần nữa, gọi lại Tô Trường Hưng, gương mặt già nua kia thượng, không kinh sắc, ngược lại là nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, nghi thanh nói, ngươi tựa hồ lầm. Tô Trường Hưng sửng sốt, không rõ Thanh lão là có ý gì. Ngự âm thạch, đích thật là hiếm có chân bảo, vật ấy ta đã thấy, còn may mắn đã từng, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, này Tôn Liên Hoa đuôi đèn, cùng Ngự Âm Thạch không có có bất kỳ quan hệ gì, nó ngoại trừ chiếu sáng ở ngoài, không còn nó dùng. Thanh lão nói, không vang, lại vô cùng rõ ràng truyền vào ở đây trong tai của mỗi người, nhất là Tô Trường Hưng trong tai. Trong nháy mắt, hắn cảm giác trong đầu của mình nổi, rơi xuống vài đạo sấm sét, nhưng hắn đánh vài cái giật mình, tay chân run rẩy, thanh âm ấp a ấp úng nói, Thanh lão, ngươi nói này Liên Hoa đuôi đèn, cùng Ngự Âm Thạch không hề quan hệ. Không sai. Thanh lão chắc chắc gật đầu. Điều này sao có thể, ta nghe Sở Hành Vân nói, này. Tô Trường Hưng nhất thời bối rối, hắn ngẩng đầu, chỉ Sở Hành Vân phương hướng, nhưng chính là lần này đầu lĩnh, Tô Trường Hưng phát hiện, Sở Hành Vân trên tay của, xuất hiện một vật. Một vật, cũng không phải là đế đèn, mà là một quả ngọc thạch, chỉnh cho đen nhan sắc, phong cách cổ xưa, tầm thường, không có có bất kỳ đáng giá khen chỗ. Nhưng, chính là này một quả ngọc thạch, nhưng Tô Trường Hưng lời đến khóe miệng, đều nuốt xuống, hai mắt không rõ, cảm giác toàn bộ thiên địa đều đang điên cuồng xoay tròn. Được ngươi cái Sở Hành Vân, lại dám gạt ta. Cho tới giờ khắc này, Tô Trường Hưng mới nghĩ rõ tất cả, hai mắt căm tức nhìn Sở Hành Vân, nghiến. Phát ra răng rắc thanh âm của, âm trầm làm cho người khác bỡ ngỡ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy Tô Trường Hưng như vậy, thanh lão cũng đoán được một ít mánh khóe, nhưng là có chút không giải thích được, ánh mắt ở Tô Trường Hưng cùng Sở Hành Vân trên người không ngừng lưu chuyển. Một màn này, hết thảy vũ phủ đệ tử cùng trưởng lão đều nhìn ở trong mắt, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra. Khởi bẩm thanh lão, đoạn thời gian trước, ta đang đột phá tu vi gông cùng xiềng xiếc thời gian. Không cẩn thận bị âm sát khí gây thương tích, sở dĩ, ta liền tiến nhập lăng tiêu các, tưởng phải tìm linh tài, lấy chỗ này tới trị liệu thương thế của ta. Tiến nhập lăng tiêu các sau, ta xuất phát từ hảo ý, muốn trợ giúp Tuyết Khinh Vũ chọn công pháp, nào ngờ, lúc này Sở Hành Vân đi ra, cư nhiên nói xấu ta phải thêm hại Tuyết Khinh Vũ, hãm ta với bất nghĩa nơi, sau đó, hắn càng lợi dụng khẩu thiệt nói như vậy, cướp đi ta khổ tâm chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng vật, vật ấy chính là Mai Ngọc Thạch. Tô Trường Hưng chỉ vào Sở Hành Vân trong tay ngưng linh huyền thạch, thanh âm tràn đầy hàn ý, đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên trên người của Sở Hành Vân, nói mình là rất vô tội người bị hại. Thật là hèn hạ tên. Tuyết Khinh Vũ thần thái lạnh lùng, nàng ở lăng tiêu các nội mắt thấy tất cả, tự nhiên rõ ràng chân tướng của chuyện, cái này Tô Trường Hưng, rất đê tiện, hoàn toàn vặn vẹo sự thực. Đừng nóng vội, nhường hắn nói tiếp. Thấy Tuyết Khinh Vũ biểu lộ như vậy, Sở Hành Vân cũng cười, ngăn lại nàng. Ánh mắt kế tục nhìn về phía Tô Trường Hưng, tràn đầy nghiền ngẫm màu sắc. Hai chuyện này, ta ngược lại cũng không truy cứu, trăm triệu không nghĩ tới chính là, này Sở Hành Vân giáp tâm hại người, tùy tay cầm lên một tòa đế đèn. Đã nói vật ấy là cực kỳ chân quý Ngự Âm Thạch, mang theo ở trên người, có thể trị âm sát khí đưa tới tổn thương. Trong lời nói tràn đầy dụ dỗ ý, cuối cùng, ta rơi vào hắn cái tròng, chọn lựa chỗ này. Nói đến đây, Tô Trường Hưng vẻ mặt não xấu hổ, quay thành lão không người nói, người này quỷ kế đa đoan. Tâm tính càng ác độc âm ngoan, thỉnh thanh lão tướng kỳ trục xuất lăng tiêu vũ phủ, bằng không, vũ phủ sẽ làm đại loạn. Nghe xong chỉnh sự kiện sau, không ít vũ phủ đệ tử đều là bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào Tô Trường Hưng phải chọn một tòa vô dụng liên hoa đuôi đèn, nguyên lai, ở đây còn có như vậy kinh lịch. Thanh lão vùng xung quanh lông mày nhíu chặt hơn, khá có thâm ý nhìn về phía Sở Hành Vân, hỏi, việc này có thật không? Chỉnh một chuyện trải qua, đúng như là Tô Trường Hưng theo như lời vậy. Nhưng hắn nói ba hạng chịu tội, rõ ràng cho thấy nói xấu với ta, về phần bẫy dập gì, càng lời nói vô căn cứ. Sở Hành Vân khoát tay áo, có vẻ có chút vô tội. Chuyện tới như vậy, lẽ nào ngươi còn muốn nói xạo? Tô Trường Hưng mắt đỏ, cao giọng gào thét nói. Sở Hành Vân không để ý đến hắn, đi tới thanh bột nở trước, nhà thanh nói. Xin hỏi thanh lão, ngươi ở đây tụ linh cửu trọng thiên cảnh giới là lúc, chủ yếu đường hướng tu luyện là chuyển sửa cao thâm công pháp. Hay là cảm ngộ âm sát khí, đột phá tu vi gông cùng xiềng xiếc. Thanh lão sửng sốt, lập tức làm ra trả lời, nói, tự nhiên là cảm ngộ âm sát khí, như vậy thời khắc mấu chốt, chuyển sửa những công pháp khác, chỉ biết không công lãng phí thời gian. Theo như thanh lão nói, Tô Trường Hưng trợ giúp Tuyết Khinh Vũ chọn cao thâm công pháp, có hay không coi là ra hại nàng, ta xuất thủ ngăn lại, vừa hay không có sai. Sở Hành Vân vừa hỏi, nhất thời nhường thanh lão ánh mắt động lại. Không chỉ là thanh lão, chung quanh vũ phủ đệ tử cùng trưởng lão đều là như vậy, không ngừng gật đầu, từ tu luyện độ lớn của góc mà nói, Sở Hành Vân không sai, sai người, ngược lại thì Tô Trường Hưng. Còn nữa, ta chẳng bao giờ cướp đi Tô Trường Hưng tâm thần nghi vật, này Mai Ngọc Thạch là Tô Trường Hưng trước tiên ném xuống đất, ta lại nhặt lên, chỉnh vừa quá trình, ta chẳng bao giờ xuất thủ, càng không cưỡng bức, chuyện này, Tuyết Khinh Vũ có thể giúp ta làm chứng. Sở Hành Vân sớm thì chuẩn bị xong lý do thoái thác. Trả lời, căn bản không có áp lực chút nào. nếu như ngươi không nói lừa bịp, ta Hựu Khởi sẽ buông tha này Mai Ngọc Thạch. Tô Trường Hưng nộ chỉ Sở Hành Vân, tiếng như tiếng sấm. Sở Hành Vân ánh mắt híp lại, theo dõi hắn, cười lạnh nói, đệ nhất, ta từ đầu tới đuôi theo như lời nói, cũng chỉ là ở phát biểu cái nhìn của ta cùng ý kiến, cho tới bây giờ không có ép ngươi tin tưởng. Đệ nhị, ngươi lựa chọn cái gì, bỏ qua cái gì, tất cả đều là ngươi mình làm ra quyết định, theo ta không hề quan hệ, xin hỏi, cái này gọi là làm lừa bịp. Này, Tô Trường Hưng nhất thời nghẹn lời. Tinh tế nghĩ đến, Sở Hành Vân ở Lăng Tiêu Các nội, đích xác không để cho hắn buông tha Ngưng Linh Huyền Thạch, càng không có nhường hắn nhất định phải chọn Liên Hoa Đuôi Đèn, hết thảy tuyển trạch đều là Tô Trường Hưng tự mình quyết định. Ngươi tại sao không nói chuyện? Thấy Tô Trường Hưng trầm mặc, Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày khinh thiêu, tiểu y càng đậm, nói, tự mình có mắt không tròng, chọn lựa vật vô dụng, lại còn đem sở có trách nhiệm đều đổ lên người khác trên đầu. Tô Trường Hưng, ngươi không cảm thấy của ngươi cử động rất buồn cười không? Sở Hành Vân, ngươi cầm miệng cho ta. Tô Trường Hưng tức giận, cả người bính nhảy dựng lên, tức miệng mắng to, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta, giống như ngươi vậy rác rưởi, ta tiện tay đều có thể bóp chết, nếu như ngươi lại nói nhiều một câu, ta sẽ làm chàng đem ngươi chu diệt. Tê thoại âm rơi xuống, khiến cho tất cả mọi người ngã hít một hơi khí lạnh, Thanh lão càng trầm xuống hai mắt. Phải biết rằng, nơi đây là Lăng Tiêu Các, Lăng Tiêu Vũ phủ thần bí nhất cấm địa, cho dù là Lăng Tiêu phủ chủ đến, đều phải tuân thủ quy củ. Không được ở đây nháo sự, lại càng không được chém giết lẫn nhau. Nhưng mà, Tô Trường Hưng không chỉ có uy hiếp Sở Hành Vân, còn tuyên bố phải làm chàng giết hắn. Như vậy ngôn ngữ, quả thực hay coi Thanh lão vu không có gì, càng không thấy vũ phủ môn quy. Thanh lão, ngài hiểu lầm, ta vừa rồi những lời này, cũng không phải là có ý định mạo phạm. Tô Trường Hưng cũng ý thức được sai lầm của mình, ngẩng đầu, vẻ mặt đều là hốt hoảng màu sắc, muốn giải thích rõ. Nói là ngươi nói, cho tới bây giờ chưa từng người ép ngươi nói. Sở Hành Vân nhún vai, cười nhạo nói, chẳng lẽ, ngươi lại muốn đem trách nhiệm này quái ở trên đầu của ta, nói ta lừa bịp ngươi, mới có thể cho ngươi phạm hạ sai lầm lớn. Nghe vậy, Tô Trường Hưng nhất thời cảm giác một cổ lửa giận xông thẳng ngực, nguyên bản tức giận đến thẳng phát run thân thể, lúc này càng giận sôi lên, toàn thân máu đều vì vậy mà sôi trào. Ngực của hắn trên dưới phập phồng, vừa mở miệng, còn chưa nói ra nói tới, cuối cùng phun ra một ngụm nghịch huyết. Như vậy chẳng cảnh, làm cho bầy quả thực có chút không tin mình hai mắt. Điều này sao có thể? Tô Trường Hưng, đường đường địa linh cảnh cường giả, cư nhiên bị tức thỏa đáng chàng thổ huyết. Thanh lão cũng là ngây người hạ, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, đang muốn nói, đã thấy Sở Hành Vân tiến lên vài bước, vẻ mặt vẻ cảm khái. Không hổ là thanh danh hiển hách nhân vật thiên tài, quả nhiên có đại quyết đoán, vì để cho ta gánh chịu những thứ này tội danh, cuối cùng không tiếc tự mình hại mình thổ huyết, tranh thủ mọi người đồng tình tâm, thật sự là nhường ta bội phục sát đất. Trong lời nói, Sở Hành Vân còn quay Tô Trường Hưng đưa ra ngón tay cái, nói mỗi một câu nói, đều phảng phất có nào đó ma lực, ở Tô Trường Hưng trong đầu không ngừng tiếng vọng, lượn lờ. Cuối cùng, Tô Trường Hưng vẫn là không có thể nói ra một câu nói, liên tiếp lui về phía sau vài bước, trong con ngươi thần quang bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Khi hắn làm xong này một cái động tác sau cùng, mắt nhắm lại, trực tiếp ngửa đầu rồi ngã xuống, bịch một tiếng trọng trọng xuất ngã trên mặt đất, triệt để ngất đi. Lăng Tiêu Các nội người của bảy con mắt nhìn nhau. Trái tim phù phù phù phù nhảy. Này Sở Hành Vân cũng quá sắc bén, không cần động thủ, bằng vào vài câu ngôn ngữ, thì tức giận đến Tô Trường Hưng thổ huyết hôn mê, thảo nào ở Phong Vân Lôi Đài thi đấu ngày đó, có thể nhấc lên ngập trời phong ba. Người này ngôn ngữ phong bén nhọn, rõ ràng đã bị vây thượng phong, nhưng phải ra khỏi nói bức bách, khiến cho Tô Trường Hưng tươi sống ngất đi, sau đó, nghìn vạn lần không nên đi trêu chọc hắn. Không ít vũ phủ đệ tử đều ở đây xì xào bàn tán, đang nói ở giữa. Không khỏi là mang theo sợ hãi thần sắc, ngay cả vài tên đệ tử nòng cốt, đều biểu hiện ra sợ ý, ánh mắt không dám nhìn thẳng Sở Hành Vân. Sở Hành Vân đem những lời này nghe vào trong tai, ngực lại không cho là đúng. Ở Lăng Tiêu Các bên ngoài, Tô Trường Hưng đột nhiên xuất thủ, coi hắn là thành là đạp cước thạch, muốn ở Tuyết Khinh Vũ cùng chứa nhiều vũ phủ đệ tử trước mặt của, cho thấy bá đạo uy phong một mặt. Đối đãi như vậy người, Sở Hành Vân hiện tại làm, bất quá là lễ thượng vãng lai mà thôi. An tĩnh. Lúc này, Thanh lão rốt cục mở miệng, một tiếng uống xong, lập tức làm cho bầy dừng lại tiếng nghị luận, ánh mắt rời qua, đều ngưng nhìn sang. Chỉ thấy Thanh lão sắc mặt của khó coi, nhìn ngả xuống đất hôn mê Tô Trường Hưng liếc mắt, khẽ nhếch miệng, muốn nói chuyện, nhưng không biết nên nói cái gì cho tốt. Kỳ thực, Thanh lão ngực rất rõ ràng, Tô Trường Hưng phải rơi vào như kết quả này, cùng Sở Hành Vân thoát không khỏi liên quan. Nếu quả như thật muốn truy cứu, Sở Hành Vân muốn lưng đeo hết thảy chịu tội, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Thanh lão nhưng không biết làm sao mở miệng. Chính như Sở Hành Vân theo như lời, Tô Trường Hưng buông tha ngưng linh huyền thạch, lựa vô dụng liên hoa đuôi đèn. Hai chuyện này, tất cả đều là Tô Trường Hưng lựa chọn của mình. Sở Hành Vân làm, bất quá là nói mấy câu, trao phúng vài câu mà thôi, không thể nói rõ là lừa bịp, càng không có xúc phạm môn quy. Về phần Tô Trường Hưng thổ huyết hôn mê chuyện này, thì càng khó khăn định đoạt. Dù sao, toàn bộ trong quá trình, đều là Tô Trường Hưng người gây sự, nói Sở Hành Vân lừa bịp hắn, thậm chí còn nói uy hiếp, nói phải Sở Hành Vân tại chỗ chu diệt, để tiết mối hận trong lòng. Ngược lại, Sở Hành Vân đối mặt với Tô Trường Hưng cùng ngôn, biểu hiện rất là bình thản, nói sở ngôn ngữ, cũng đều có lý có theo, làm cho người tin phục, tìm không ra chút nào lỗ thủng. Cái này nhường Thanh Lão rất khó xử lý, không biết muốn từ đâu nói lên. Giữa lúc Thanh Lão thế khó xử thời gian, Sở Hành Vân đột nhiên mở miệng, quay hắn nói, hôm nay phát sinh sự, không phải là Tô Trường Hưng ghi hận với ta, muốn nhường ta khó có thể xuống đài, nếu hắn hiện tại đã bị nên có nghiêm phạt, ta cũng không muốn miệt mài theo đuổi, cứ tính như thế đi. À, cái này, mọi người lần thứ hai rơi vào dại ra ở giữa. Bởi vì Sở Hành Vân duyên cớ, Tô Trường Hưng lãng phí một lần tiến nhập Lăng Tiêu các cơ hội quý báu, còn bị tức giận đến thổ huyết hôn mê, tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Kết quả, Sở Hành Vân lại nói mình không muốn truy cứu, cứ tính như thế. Nếu như Tô Trường Hưng bảo trì thanh tỉnh, nghe được những lời này, sợ rằng sẽ bị tươi sống tức chết đi. Thanh Lão ho khan vài cái, nay mới tỉnh hồn lại, mở miệng nói. Nếu chuyện này nguyên do là ngươi cùng Tô Trường Hưng ân oán cá nhân, ta mạnh mẽ nhúng tay cũng không quá phương tiện, thì theo như lời ngươi nói, đến đây coi như hết. Ngày sau không được ở Lăng Tiêu các nháo sự, bằng không hai ta cái đều không buông tha. Thanh Lão dừng một chút, lại bổ sung một câu. Hắn dù sao sống hơn nửa đời người, từng trải pha phong, như bây giờ cục diện khó xử, càng là quấn quýt thì càng khó xử lý. Đến tai tối hậu, sợ rằng đều không có biện pháp bình ra cái đúng sai tới. Đã như vậy, Thanh Lão thẳng thắn thì theo Sở Hành Vân nói xong mơ mơ hồ hồ, cũng không định Sở Hành Vân tội danh, cũng không truy cứu Tô Trường Hưng vô lễ cử động, ai cũng không giúp. Thanh Lão minh giám. Sở Hành Vân lần thứ hai chắp tay, nhưng đám người chung quanh đều dở khóc dở cười, trong lòng thở dài. Này Tô Trường Hưng thực sự là không may, thua thiệt ăn không phải trả tiền, máu cũng bạch ói ra, ai bảo hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Rất nhanh, có vũ phủ đệ tử đem Tô Trường Hưng mang xuống phía dưới. Tịnh bắt đầu quét tước trên đất vết máu. Bởi vì Lăng Tiêu Các có quy định, vô sự người, không được tùy ý đi vào. Sở dĩ phía ngoài vũ phủ đệ tử cũng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Khi bọn hắn thấy Tô Trường Hưng bị mang đi ra thời gian, mỗi một người đều là mở to hai mắt nhìn, tràn đầy kinh ngạc. Sở sư đệ, Sở Hành Vân cùng Tuyết Khinh Vũ mới vừa đi ra Lăng Tiêu Các, Diệp Hoan thì bước nhanh tới, chỉ vào hôn mê bất tỉnh Tô Trường Hưng, tràn đầy nghi ngờ nói, Lăng Tiêu Các nội cuối cùng cũng đến chuyện gì xảy ra. Ta thế nào nghe nói ngươi cùng Tô Trường Hưng nổi lên xung đột, không có bị thương chứ? Không có thụ thương, càng không có khởi xung đột, hết thảy đều rất bình thường. Sở Hành Vân bĩu môi, một bộ chút nào không biết chuyện dáng dấp. Thấy thế, Tuyết Khinh Vũ rốt cục không nhẫn nại được, phát ra từng đợt tiếng cười như chuông bạc. Nụ cười này, nhưng Diệp Hoan càng thêm nghi hoặc, lăng lăng nhìn trước mắt hai người, cảm giác như là tự mình bỏ lỡ cái gì tốt kịch dường như. Ở Lăng Tiêu các bên ngoài ngây người chỉ chốc lát, Tuyết Khinh Vũ nên rời đi trước. Lần này nàng tiến nhập Lăng Tiêu các mục đích là muốn cho tự mình mau chóng cảm ngộ đến âm sát khí, bước vào địa linh cảnh giới. Sở Hành Vân chuyên môn giúp nàng chọn lựa một môn phương pháp thổ nạp, còn cẩn thận tỉ mỉ giảng giải một phen, điều này làm cho Tuyết Khinh Vũ có chút nóng lòng muốn thử, không kịp chờ đợi muốn nếm thử một phen. Tuyết Khinh Vũ đi rồi, Sở Hành Vân cùng Diệp Hoan cũng ly khai, hướng phía nơi ở phương hướng đi đến. Trên đường, Sở Hành Vân đem Lăng Tiêu các nội chuyện tình nói cho Diệp Hoan. Nhưng Diệp Hoan trên mặt biểu tình biến ảo bất định, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó tức giận, tối hậu hô to vui sướng, giống như là lâm vào điên cuồng trong. Trải qua việc này, Tô Trường Hưng không chỉ có lăng nhục, sợ rằng nội tâm còn có thể lưu lại ám ảnh, thật sự là quá tốt, bá đạo như vậy cuồng vọng người, nên đã bị như vậy nghiêm phạt. Diệp Hoan cười ha ha, nhưng rất nhanh, thần sắc hắn có chút ngưng trọng, thấp giọng nói, bất quá, việc này một ngày truyền ra, lấy Tô Trường Hưng trừng mắt tất báo tính cách. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Sở sư đệ ngươi cần phải cẩn thận chút. Được. Sở Hành Vân biết Diệp Hoan là hảo tâm nhắc nhở, cũng không nói gì, chỉ là gật đầu cười. Hắn cúi đầu, liếc nhìn trong tay ngưng linh huyền thạch, trong con ngươi hiện lên vẻ hài lòng. Hiện tại, ngưng linh huyền thạch đã tới tay, chỉ cần tương kỳ hoàn toàn kích hoạt, Sở Hành Vân tốc độ tu luyện sẽ thật to để thăng, đạt được một cái khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung nông nỗi. Chính là Tô Trường Hưng, Sở Hành Vân cho tới bây giờ đều không để vào mắt. Hắn chân chính để ý, là Vân Mộng Vũ Phủ, là Cửu Hàn Cung, càng làm cho hắn hồn phi phách tán đầu sỏ gây nên Tiêu Hình Thiên. Tư tự ở trong đầu xoay tròn, bất chi bất giác ở giữa, Sở Hành Vân liền đi tới trụ sở của mình. Đó là một tòa đình viện, diện tích khá quảng, bên trong thiết có tu luyện mật thất, diễn võ trường, hoa viên, lầu cát, cái gì cần có đều có. Mới vừa một bước vào, Sở Hành Vân liền thấy Lạc Lan. Lúc này, nàng đang ở ngồi xếp bằng tu luyện, cửu tinh thủy tiên võ linh huyền phù ở giữa không trung, tản mát ra trận trận ánh sáng nhạt, thanh mang trọng điệp, cuối cùng mang có vài phần sinh cơ giạt rào cảm giác. Ngắn ngủi 7 ngày, cũng đã tu luyện nhập môn, xem ra phán đoán của ta không sai, Lạc Lan rất thích hợp tu luyện thanh liên võ điển. Sở Hành Vân ở trong lòng nói thầm, cũng không ra đánh thức Lạc Lan, rón rén đi vào phòng, chuẩn bị đem ngưng linh huyền thạch triệt để kích hoạt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngưng linh huyền thạch năng đủ phun ra nuốt vào linh lực, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, vì vậy được xưng là đệ nhị linh hải. Ngoài ra, ngưng linh huyền thạch còn có thể đem thiên địa linh lực chữ giấu đi, ngưng tụ thành tinh thể. Đến lúc cần thiết, những thứ này thiên địa linh lực có thể trong nháy mắt thả ra, đưa tới thiên địa dị tượng. Ngưng linh huyền thạch chung quanh tầng kia cho đen bằng đá, chính là linh lực tinh thể. Từ trình độ nào đó nói, loại này linh lực tinh thể cùng linh thạch rất tương tự, đều là do thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành. Bất đồng là, linh thạch nội linh lực tràn ngập tạp chất, võ giả phải trải qua trọng trọng rèn luyện sau, mới có thể hút vào linh hải. Mà linh lực tinh linh lực trong cơ thể, sớm đã thành quá ngưng linh huyền thạch rèn luyện, không hề tạp chất, thả tinh thuần không gì sánh được, có thể trực tiếp hút vào linh hải, nhường võ giả tùy tâm sử dụng nắm trong tay. Chức năng này, nhìn qua tịnh tầm thường, nhưng ở thời khắc mấu chốt, thường thường có thể phát huy kỳ hiệu, làm cho võ giả khô kiệt linh hải xong bổ sung, bộc phát ra chiến lực kinh người. Lúc này, Sở Hành Vân đang ở tinh tế đánh giá trong tay ngưng linh huyền thạch, khóe miệng vi vén, thở dài nhẹ nhõm. Trải qua hắn quan sát, bọc lại ngưng linh huyền thạch linh lực tinh thể, không coi là quá dày thực, còn đang hắn hấp thu phạm vi năng lực trong vòng. Ở đời trước, Sở Hành Vân gặp qua một quả ngưng linh huyền thạch, mai ngưng linh huyền thạch tồn tại mấy nghìn năm, tích lũy hồn hậu, chỉ là ngưng tụ linh lực tinh thể, cũng nặng đạt vạn cân, mai là thân là võ hoàng hắn, đều hao phí tròn 3 ngày, mới hoàn toàn luyện hóa. Hô! Sở Hành Vân sâu hô khẩu khí, bàn tay đột nhiên vươn, vạn thú hỏa liền nở rộ ra, tràn ngập ra trọng trọng tử hồng hỏa quang. Đem hắc viên võ linh hoàn toàn thôn phệ sau, vạn thú hỏa đang ở từ từ khôi phục, trung tâm ngọn lửa chỗ, dĩ nhiên có thể thấy mơ hồ vạn thú hư ảnh, đang ở lòng bàn tay thượng vui nhảy động, sinh cơ bừng bừng. Lấy vạn thú hỏa bây giờ trạng thái, cầm tới ngăn địch, còn kém điểm, nhưng đốt cháy linh lực tinh thể, hẳn là không nói chơi. Linh lực tinh thể hoàn toàn bọc lại ngưng linh huyền thạch. Như áo giáp vậy, Sở Hành Vân phải tương kỳ hoàn toàn hòa tan, mới có thể cùng ngưng linh huyền thạch hình thành cộng minh, đem nó hóa thành đệ nhị linh hải. Chỉ thấy hắn thủ đoạn nâng ngưng linh huyền thạch, thủ đoạn giơ vạn thú hỏa, đôi mắt vi ngưng, đột nhiên đem hai người dung hợp cùng một chỗ. Hầu như ở đồng nhất thuấn, tiếng xèo xèo vang lên, ngưng linh huyền thạch ở vạn thú hỏa đốt cháy hạ, chung quanh linh lực tinh thể bắt đầu tan rã, một luồng lũ khói nhẹ phiêu khởi, ở bên trong không gian bốn phía tràn ngập. Thành Sở Hành Vân trong mắt tuôn ra tinh mang, lộ ra đại hỉ màu sắc, cười nói, trải qua vạn thú hỏa đốt cháy sau, linh lực tinh thể hòa tan, biến thành rộng lượng linh vụ, ta vừa lúc có thể tương kỳ hoàn toàn hấp thu, lấy chỗ này tới tăng tiến tu vi. Tinh trong cơ thể thiên địa linh lực, vốn là không gì sánh được tinh thuần, chuyển hóa thành linh vụ sau, càng đạt tới hoàn mỹ trình tự. Trước mắt linh lực tinh thể không nhiều lắm, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, nhưng ẩn chứa thiên địa linh lực cũng cực kỳ kinh người. Bằng không, năm đó cũng sẽ không đưa tới thiên địa dị tượng, nhường vô số cường giả văn phong mà đến. Ở vạn thú hỏa không ngừng đốt cháy dưới, càng ngày càng nhiều linh vụ tràn ngập đi ra, Sở Hành Vân toàn lực vận chuyển vô danh công pháp, linh hải khẽ run, dường như biển sâu cự thú vậy, đem những thứ này linh vụ nuốt vào trong bụng. Hắn linh hải, trải qua cửu chuyển tụ linh sau, viễn siêu người bình thường, hấp thu linh vụ ngay lập tức chuyển hóa thành tinh thuần linh lực, nhường linh hải trở nên bộc phát tràn đầy, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Sở Hành Vân tâm niệm vi động, bên trong nhẫn chữ vật bay ra 10 tích linh dịch, xếp thành một hàng, huyền phù ở trước người của hắn. Ba ba ba. Linh dịch điên cuồng rung động, tối hậu ông nhưng vỡ vụn, ẩn chứa ở trong đó thiên địa linh lực thả ra, tựa như là triều tịch vậy, đem linh vụ hoàn toàn bao phủ, chẳng phân biệt được ta ngươi. Hút. Sở Hành Vân đột nhiên phun ra một chữ, hai tay mở, toàn lực thúc dục vô danh công pháp, khiến cho linh hải điên cuồng xoay tròn, quanh thân lỗ chân lông đồng thời mở, giống như hô hấp vậy. Một nuốt vừa phun, đem chung quanh thiên địa linh lực đều hút vào trong cơ thể. Tại đây cổ linh lực trùng kích hạ, vốn là xung doanh linh hải, bắt đầu run nhẹ nhẹ, linh lực như sông, hạo hạo đãng đãng, trực tiếp đánh vào cứng rắn tu vi vách ngăn thượng, muộn hưởng thanh không ngừng. Sở Hành Vân mở hai mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, ngưng linh huyền thạch quả nhiên cường hãn, còn chưa hoàn toàn kích hoạt, là có thể hình thành linh lực tuần hoàn, nhưng ta duy nhất hấp thu 3 tích linh dịch, tốc độ so sánh trước, nhanh tròn thập bội. Một giọt linh dịch ẩn chứa thiên địa linh lực, tương đương với 5 mai linh thạch. Tầm thường võ giả nếu muốn hoàn toàn hấp thu linh dịch nội lực lượng, ít nhất cần nửa ngày, 3 tích linh dịch, còn lại là 1 ngày rưỡi. Giờ này khắc này Sở Hành Vân, một cái phun ra nuốt vào, có thể đem 3 tích linh dịch hoàn toàn hấp thu, không lãng phí mảy may, tốc độ như thế, có thể nói là kinh thế hãi tục. Nhưng đều không phải cực hạn. Lấy Sở Hành Vân suy tính, nếu là ngưng linh huyền thạch hoàn toàn kích hoạt, hắn có thể duy nhất hấp thu 6 tích linh dịch. Trải qua cửu chuyển tụ linh sau, ta linh hải nhỏ như kim tiêm, linh lực cũng cực kỳ tinh thuần, nhưng tương đối, mỗi một lần đột phá cần linh khí đều là phổ thông võ giả nhiều gấp mấy lần. Bây giờ có được ngưng linh huyền thạch, ta thì hoàn mỹ bổ túc này một chỗ thiếu hụt, tốc độ không chỉ có không chậm, còn muốn viễn siêu người bình thường. Ở như vậy phương thức tu luyện dưới, cùng cảnh giới võ giả, hầu như không người có thể cùng ta địch nổi, coi như là địa linh cảnh cường giả, chỉ sợ cũng muốn cam bái hạ phong. Sở Hành Vân ánh mắt nóng rực, nhìn mông lung tâm thần, điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh lực, hắn giờ phút này, phảng phất như là cuồng loạn một cơn lốc phong mắt, phải tất cả thiên địa linh lực đều cuốn vào trong cơ thể, thu cho mình sử dụng. Oanh! Ngay vào lúc này hậu, linh lực tinh thể rốt cục hoàn toàn tan rã rơi, nồng hậu linh vụ không ngừng cuồn cuộn, dũng mãnh vào Sở Hành Vân trong cơ thể, đúng là nhường thân thể hắn bắt đầu bành trướng, quanh thân kinh mạch cũng bị chống đỡ lớn mấy lần. Không tốt, này cổ linh lực quá to lớn. Sở Hành Vân trong lòng khẽ run, linh lực tinh thể hòa tan trong nháy mắt, hết thảy thiên địa linh lực đều thả ra, như vậy rộng lượng đã vượt qua thân thể hắn phạm vi chịu đựng, quanh thân kinh mạch, tứ chi bách hài đều mơ hồ có nổ tung cảm giác. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, từng đạo muộn hưởng thanh đột nhiên chuyển đến, chỉ thấy Sở Hành Vân trên người bắt đầu hiển hiện ra từng cái huyết mạch kinh lạc, hai mắt tơ máu rậm rạp, thay đổi đến đỏ bừng không ngớt, thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng bắt đầu chảy ra giọt máu, dáng dấp càng kinh người. Người bình thường gặp phải cục diện như vậy, từ lâu vạn phần hoảng sợ, thậm chí phải kêu rên thống khổ, nhưng Sở Hành Vân biểu tình lại dị thường bình tĩnh, ánh mắt như nước. Cứ như vậy điểm đau khổ, cũng muốn nhường ta khuất phục, nằm mơ. Sở Hành Vân mạnh ngẩng đầu, một đạo sắc bén tinh mang từ trong con người nỡ rộ ra, xuyên thấu trọng trọng linh vụ, giống như là tinh thần nổ tung vậy, ở bên trong trong không gian tràn ngập không ngớt, cuồn cuộn nổi lên trận trận cuồng phong. Cho ta nuốt. Một kinh thiên nộ hống chi âm hưởng khởi. Sở Hành Vân giơ lên cao hai tay, ngũ chỉ thành chộp trạng, hướng hư không chộp tới, toàn thân cốt cách một trận bạo hưởng, cuối cùng không bài xích thiên địa linh lực, trái lại hấp thu càng thêm điên cuồng, phải kỳ hoàn toàn thôn phệ, nhất cử bước vào tụ linh tứ trọng thiên. Rầm rầm oanh, vô cùng vô tận linh lực dũng mãnh vào trong cơ thể, do như sóng biển vậy điên cuồng vuốt, nhường Sở Hành Vân cả người huyết khí cuồn cuộn, trên da tiên huyết tràn ngập, nghiễm nhiên giống như một tôn huyết nhân. Bất quá, càng là như vậy, Sở Hành Vân nụ cười trên mặt thì càng nùng, trong lòng hào khí vạn trượng. Có thể trở thành là cao cao tại thượng võ hoàng, trải qua con đường tu luyện nhất định tràn đầy chông gai, mỗi gặp một lần đau khổ, tâm thần thì kiên định chia ra, như bản thạch, mãi mãi vĩnh hằng, vĩnh bất ma diệt. Trước mắt những linh lực này, như con mãnh thú và dòng nước lũ, tùy thời cũng có thể để cho Sở Hành Vân hồn về hoàng tuyền, nhưng đúng là như vậy, Sở Hành Vân mới không thể lùi bước, còn có thể mượn chỗ này kích thích ra mình tiềm năng. Tụ linh tứ trọng thiên vách ngăn, phá cho ta. Sở Hành Vân lần thứ hai giống giận, cắn chặt khớp hàm, đem linh hải thôi động đến mức tận cùng, hướng phía tu vi vách ngăn phát sinh chấn động một kích. Ung ung tiếng vỡ vụn vang lên, thì giống như là chiếm được thăng hoa vậy, Sở Hành Vân cảm giác cả người buông lỏng, một lực lượng hùng hậu dung nhập tứ chi bách hài, kinh mạch toàn thân giữa, có một loại không nói ra được thống khoái cảm giác. Thành công, ngắn ngủi 7 ngày sau, lần thứ hai đột phá, bước vào tụ linh tứ trọng thiên. Sở Hành Vân cười to vài tiếng, đang nói chung tràn ngập nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, loại này đột phá cực hạn cảm giác, quá sung sướng, dù cho hắn có nghìn năm từng trải, đều kích động đến cả người run rẩy. Ngưng linh huyền thạch huyền phụ ở Sở Hành Vân trước người của, rút đi linh lực tinh thể nó, chỉ có quyền mắt to tiểu, bày biện ra xanh thảm nhan sắc, lóe lên một thước, nhìn qua có chút huyền diệu. Sở Hành Vân đưa tay, đem ngưng linh huyền thạch tương khảm ở đai lưng thượng, vừa vặn cùng linh hải nặng chồng lên nhau. Đột nhiên thôi động, ngưng linh huyền thạch cùng linh hải sinh ra cộng minh, phảng phất ở vô hình ở giữa, đã hình thành liên hệ, qua lại phun ra nuốt vào linh lực, không có chút nào trì trệ cảm giác, rất là lưu sướng. Tốn hao nhiều thời gian như vậy, rốt cục nhờ ngưng linh huyền thạch vận chuyển bình thường, bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá, từ giờ trở đi, ta không bao giờ vì tốc độ tu luyện cảm thấy phiền não. Cảm thụ được trong cơ thể cuồn cuộn không dứt tinh thuần linh lực, Sở Hành Vân phát sinh một tiếng cười khẽ. Huyền ở trong lòng tảng đá lớn buông, toàn thân đều có một loại mềm mại cảm giác. Sở Hành Vân căn phòng của Trung, thiết có độc lập phòng tắm, hắn đem tự mình ngâm ở trong nước, bắt đầu xúc vết máu trên người. Bởi ngâm bản mạng máu huyết duyên cớ, trên người này vết thương đã vảy kết, cấp tốc khôi phục, quanh thân kinh mạch cũng sẽ như vậy, thậm chí còn bởi vì này lần đột phá, trở nên càng cứng cỏi. Sống lại đến nay, chỉ vừa qua một năm, ta thì chính mình thực lực như thế, đợi ta trở lại võ hoàng cảnh, cả tòa chân linh đại lục, còn có ai có thể đánh với ta một trận? Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, ngưng nhìn trần nhà, trong lòng đột nhiên phát sinh như vậy cảm thán. Hắn hiện tại, tu vi không cao, chỉ có tụ linh tứ trọng thiên cảnh giới, so với trước đây, có thể nói là con kiến hôi vậy tồn tại. Nhưng hắn bây giờ có được vật, lại không có chỗ nào mà không phải là chân bảo. Ngưng linh huyền thạch, biến thành đệ nhị linh hải. Hai đại linh hải qua lại cộng minh, một lần phun ra nuốt vào, có thể dễ dàng hấp thu 6 tích linh dịch tất cả lực lượng, sinh sôi không thôi, không ngừng vận chuyển. Chân hỏa phượng hoàng bản mạng máu huyết, ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, có thể cùng phạt sinh thối thể quyết hoàn mỹ phối hợp, nhưng Sở Hành Vân có ở đây không tiêu hao sinh mệnh lực dưới tình huống, phạt sinh thối thể, cô đọng khí lực. Vạn thú hỏa, bá đạo nhất người của tạo hỏa diễm, có thể đốt cháy vạn vật, không ngừng tích lũy lực lượng, mặc dù là đối mặt với địa linh cường giả, cũng có thể làm đến hồn nhiên không hãi sợ, thậm chí xuất thủ chém giết. Ở ba người này dưới sự phối hợp, Sở Hành Vân thực lực đã đạt được một cái cực kỳ nghịch thiên nông nỗi, kiếp trước cảnh giới này thời gian, căn bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tưởng cũng không dám tưởng, chênh lệch giống như lệch trời. Đương nhiên, để cho Sở Hành Vân cảm thán, hay là luân hồi thạch. Chỗ này thạch là luân hồi thượng đế bản mạng vật, có thể nữ khúc thời gian tốc độ chảy, một ngày đêm làm năm ngày dùng, nhưng hắn chính mình sung túc thời gian tu luyện, ngoài ra, vòng hồi thiên thư cũng không thể khinh thường. Từ xong bản mạng máu huyết sau, vòng hồi thiên thư lần thứ hai khép kín, bị vây vô pháp lật xem trạng thái, nhưng có hai lần trước kinh nghiệm, Sở Hành Vân có loại dự cảm, khi hắn lần thứ hai lật xem vòng hồi thiên thư thời gian, nhất định còn có thể có kinh hỉ. Vòng hồi thiên thư nội mỗi một vật, đều cùng luân hồi thượng đế có liên hệ lớn lao. Bên trong cất dấu vật nhất định là luân hồi thượng đế thân thủ phong ấn, chỉ tiếc tôn chân hỏa phượng hoàng đã ngã xuống, nói cách khác ta ngược lại có cơ hội lấy được một cái chân hỏa phượng hoàng, lấy chỗ này là tọa kỵ, nên sẽ là bực nào tiêu sái. Sở Hành Vân ở trong lòng ảo tưởng, đột nhiên trong đầu của hắn hiện lên một đạo linh quang, cả người đều đặn đứng lên. Được rồi, ta thế nào đã quên nó. Sở Hành Vân vỗ vỗ đầu, thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Ở thành Tây Phong vách núi dưới, Sở Hành Vân không chỉ có chiếm được Trảm Không kiếm, còn phát hiện một quả trứng linh thú. Linh thú kia trứng thuộc về loại nào linh thú, hắn không được biết, nhưng mai trứng linh thú này dị thường cổ quái, không chỉ bị Cửu Nguyên Hỗn Cương trận phong tỏa, vẫn có thể cuồn cuộn không dứt phun ra nuốt vào linh dịch. Lúc đó, Sở Hành Vân tu vi nông cạn, không có cách nào lấy đi trứng linh thú, sở dĩ trước mắt chín mai phong ấn mùa, đem trứng linh thú khí tức hoàn mỹ ẩn giấu ở, nhưng tất cả mọi người không phát hiện được. Qua lâu như vậy, Sở Hành Vân đều thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này, vừa rồi nhắc tới chân hỏa phượng hoàng, mới đột nhiên nhớ tới. Mai trứng linh thú cổ quái như vậy, nhất định không là cái gì phàm vật, nếu có cơ hội, ta nhất định phải quay về thành Tây Phong một chuyến, tương kỳ bình yên lấy ra, hơn nữa ấp trứng đi ra. Sở Hành Vân thấp giọng dù gì nói, đem việc này thật sâu ghi lại ở trong lòng. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Hiện tại hắn thân ở Hoàng Thành, không chỉ có muốn điều tra 16 năm trước tin tức, còn muốn tìm cha mẹ ruột hạ lạc, phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể trước tiên đem chuyện này để ở một bên. Ngược lại lúc rời đi, Sở Hành Vân đã bày ra phong ấn, căn bản không khả năng không ai có thể phát hiện trứng linh thú, càng chưa nói muốn phá vỡ phong ấn, tương kỳ đã lấy ra. Lau khô thân thể, thay đổi một thân sạch sẽ y phục, Sở Hành Vân đang chuẩn bị củng cố hạ tụ linh tứ trọng cảnh giới thời gian, ngoài cửa lại truyền đến Lạc Lan tiếng gọi ầm ĩ, có vẻ có vài phần gấp. Sở Hành Vân nhướng mày, mở cửa, phát hiện Lạc Lan thở hổn hển, thở không được. Làm sao vậy? Sở Hành Vân tỉ số hỏi trước. Ngoài cửa có một người cầu kiến, nói là tìm đến Sở đại ca của ngươi, là cái lớn lên rất cô gái xinh đẹp, tự xưng là Tần Vũ Yên. Lạc Lan hít một hơi thật sâu, mới vừa rồi là hoàn chỉnh nói rằng. Nghe được tên này, Sở Hành Vân mạnh sừng sốt một chút. Ở thành Hắc Thủy thời gian, Sở Hành Vân từng dặn quá Tần Vũ Yên, để cho nàng mang một câu nói cấp Tần Thiên Vũ, nếu như bọn họ có ý hướng hợp tác, sẽ lăng tiêu vũ phủ tìm hắn, đang hiệp thương. Cự ly khi đó, đã qua tròn một tháng, Tần Vũ Yên rốt cuộc đã tới. Ngoại trừ Tần Vũ Yên ở ngoài, có còn hay không những người khác? Sở Hành Vân dừng một chút, lại hỏi. Lạc Lan lắc đầu, nói, không, thì một mình nàng đến đây, hơn nữa ta xem nàng hình như rất suy yếu, nói hữu khí vô lực, cảm giác như là bị thương rất nghiêm trọng. Nghe vậy, Sở Hành Vân thần thái hơi dùng mình, đi nhanh bước ra, chạy nhanh tới trước cửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở Hành Vân đi tới ngoài cửa, mới vừa thấy Tần Vũ Yên, tâm thì trầm xuống. Thời khắc này Tần Vũ Yên hoàn toàn không gặp thường ngày nắng màu sắc, thần thái trầm thấp, hai tròng mắt vô thần, phảng phất như là mất hồn phách vậy, đứng ở nơi đó, không có chút nào tinh thần phấn chấn. Ngoại trừ những thứ này ở ngoài, Sở Hành Vân còn nhận thấy được Tần Vũ Yên bị thương, không chỉ có thương cùng ngũ tạng lục phủ, ngay cả linh hải đều có khuynh hướng hư hỏng, hơn nữa, bị thương đều không phải một ngày nửa ngày, đã rằng co được một đoạn thời gian. Xem ra Tần gia thực sự xảy ra chuyện lớn. Sở Hành Vân thở dài, bước tiến tăng nhanh vài phần. Thấy Sở Hành Vân đến, Tần Vũ Yên cực kỳ miễn cưỡng lộ ra lau một cái dáng tươi cười, yếu thanh nói, đã lâu không gặp, ta gần nhất nghe được không ít liên quan tới. Ngươi đây là có chuyện gì, ngươi đột phá đến tụ linh tứ trọng thiên. Tần Vũ Yên nguyên bản lời muốn nói đều nuốt trở vào, hai mắt tràn đầy khiếp sợ, phảng phất là thấy cái gì chuyện không thể tin được vật. Vũ phủ chọn lựa là lúc, Sở Hành Vân đụng phải Cổ Thanh Tùng uy áp, giận dữ đột phá, bước vào tụ linh cảnh giới. Một màn này, Tần Vũ Yên cũng ở tại chỗ, sở dĩ nhớ kỹ rất rõ ràng. Cự ly ngày đó, chỉ đã qua một tháng thời gian, Sở Hành Vân thậm chí ngay cả thăng ba cấp, bước chân vào tụ linh tứ trọng thiên. Hơn nữa nàng còn chú ý tới, Sở Hành Vân là tu vi cực kỳ hồn hậu, cũng không phải là nuốt chững đan dược mà đến. Thời gian một tháng, thì có như đột phá này, theo như vậy tốc độ tu luyện, chẳng phải là rất nhanh thì có thể bước vào địa linh cảnh. Tần Vũ Yên biết Sở Hành Vân thiên phú tu luyện rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới phải cường hãn như vậy, hoàn toàn là phá vỡ lẽ thường, đến rồi một loại khó có thể nắm lấy trình độ. Tu vi sự, ngươi không cần quá để ý, hôm nay ngươi chuyên môn đến, hẳn là có rất nhiều lời phải cùng ta nói đi. Sở Hành Vân chắc mở ra thân, thấp giọng nói, vào đi, bên ngoài không tiện nói. Tần Vũ Yên gật đầu, đi vào trong đình viện. Nàng liên tục hít sâu mấy hơi sau, mới vừa rồi đem nội tâm thật lớn chấn động bình phục lại, ngắm nhìn Sở Hành Vân, đem gần nhất chuyện đã xảy ra giản đơn tự thuật một lần. Chính như Sở Hành Vân suy nghĩ, là Tần gia sự. Lúc đầu, thú triều bị trấn áp sau đó, Tần Vũ Yên thì nhận được Tần Thiên Vũ bệnh nặng tin tức, cũng không kịp chờ Sở Hành Vân, vội vội vàng vàng quay trở về Hoàng Thành. Trở lại Tần gia, Tần Vũ Yên kinh ngạc phát hiện, ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này nội, hầu như tất cả Tần gia cao tầng đều đầu phục Tần Thiên Phong, Tần gia sở trưởng quản cửa hàng, cũng là bị Tần Thiên Phong chiếm đoạt, nắm trong tay ở tại trong tay. Tần Vũ Yên nhất thời giận dữ, lập tức lấy ra chủ trì nữ thân phận, cùng Tần Thiên Phong triển khai đánh cờ, tưởng muốn đoạt lại quyền chủ động. Nhưng mà, Tần Vũ Yên đánh giá thấp Tần Thiên Phong thủ đoạn. Từ lúc hồi lâu trước, Tần Thiên Phong thì thông đồng được cái khác hoàng thành gia tộc, đang đối với Tần Vũ Yên thì lấy trọng áp, đem nàng đả thương không nói, còn đem có chừng tài nguyên tranh đoạt đi. Bây giờ Tần Vũ Yên, có thể nói là rõ ràng, đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận. Ngươi mới vừa phản hồi Tần gia, thì lọt vào Tần Thiên Phong cùng cái khác hoàng thành gia tộc liên thủ chèn ép, xem ra đây cũng là sớm có dự mưu, vì, hay đem trong tay ngươi tài nguyên triệt để đoạt đi. Sở Hành Vân tâm tư nhạy cảm, liếc mắt một liền thấy thấu chân tướng của chuyện. Tần Vũ Yên trong lòng vừa nhảy, trên mặt có cười khổ lan tràn. Kỳ thực, nàng cũng dự liệu được điểm ấy, nhưng nghe đến Tần Thiên Vũ bệnh nặng tin tức sau, Tần Vũ Yên cũng không kịp nhiều như vậy, muốn trước tiên chiếu cố tốt Tần Thiên Vũ, lại nghĩ biện pháp xử lý gia tộc công việc. Chỉ tiếc, Tần Thiên Phong thủ đoạn quá tàn nhẫn, cuối cùng không tiếc thông đồng ngoại nhân đi đối phó nàng. Sở Hành Vân thấy Tần Vũ Yên bất đắc dĩ màu sắc, thở dài một cái, hỏi, phụ thân ngươi tình huống làm sao? Bệnh tình tạm thời ổn định, nhưng bị vây hôn mê ở giữa, ta mời rất nhiều danh y trị liệu, tình huống như trước như vậy, vốn định hướng sư tôn xin giúp đỡ, nhưng hắn ở trong hoàng cung, ta căn bản vô pháp liên lạc với hắn. Vừa nhắc tới Tần Thiên Vũ, Tần Vũ Yên trên mặt khuôn mặt u sầu càng sâu. Bệnh của phụ thân tình càng phát ra nghiêm trọng, gia tộc lại rơi vào gian nhân trong tay, nàng một cái nữ nhi gia, có thể nói là một cây chẳng chống vững nhà, ngay cả sau cùng dựa đều khó khăn để cầu trợ, này mới rơi vào đường cùng, tìm đến Sở Hành Vân băng trợ. Theo ta được biết, phụ thân ngươi đã nhập địa linh cảnh giới đi. Sở Hành Vân đột nhiên vừa hỏi, nhưng Tần Vũ Yên đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu, lấy làm trả lời. Tần Thiên Vũ là Tần gia gia chủ, trong tay nắm trong tay khổng lồ tài phú cùng tài nguyên. Mặc dù thiên phú tầm thường, dựa vào Tần gia nội tình, cũng có thể dễ dàng bước vào địa linh cảnh. Tần Vũ Yên có chút nghi hoặc, không biết Sở Hành Vân vì sao đột nhiên hỏi cái này. Võ giả bước vào địa linh cảnh sau, từ từ bắt đầu nắm giữ âm sát khí. Ở âm sát khí rèn luyện hạ, võ giả toàn thân khí lực, thậm chí ngũ tạng lục phủ, đều phải nhận được lột xác. Tình huống bình thường mà nói, ít có trọng bệnh triền thân tình huống, mặc dù có, cũng sẽ không rơi vào hôn mê bất tỉnh, yểm yểm nhất tức hoàn cảnh. Nghe được Sở Hành Vân nói, Tần Vũ Yên hô hấp cứng lại, rung giọng nói, vậy ý của ngươi là, ta không tận mắt quá phụ thân ngươi, cũng không tiện vọng hạ suy đoán. Sở Hành Vân trầm tư một lát sau, đứng dậy, đối với Tần Vũ Yên nói, đi thôi, mang ta đi Tần gia một chuyến, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Được. Tần Vũ Yên gật đầu, nàng bây giờ cũng chỉ có thể đem sở có hy vọng đều đặt ở Sở Hành Vân trên người. Cùng Lạc Lan chào hỏi một tiếng sau, Sở Hành Vân cùng Tần Vũ Yên liền rời đi Lăng Tiêu Vũ phủ, hướng phía Tần gia phương hướng chạy đi. Tần gia cùng Lăng Tiêu Vũ phủ cách không xa, rất nhanh thì có thể đạt. Dọc theo đường đi, Sở Hành Vân phát hiện này Tần gia cửa hàng đã trọng tân khai trương, có không ít gã sai vặt mang thượng mang hạ, có vẻ rất là bận rộn. Hắn còn nhạy cảm chú ý tới, này cửa hàng trưởng quỹ, thậm chí gã sai vặt, thấy Tần Vũ Yên đến thời gian, trong ánh mắt đều xen lẫn miệt thị, không hành lễ, phảng phất không thấy được nàng đi qua như nhau. Một màn này, nhường Sở Hành Vân trong lòng ngưng trọng, xem ra Tần gia đã hoàn toàn rơi vào Tần Thiên Phong nắm trong tay ở giữa. Tần Vũ Yên tuy có danh phận, nhưng từ lâu không hề thực quyền, bị triệt triệt để bài xích tại ngoại. Hai người tới Tần phủ, cách rất xa liền thấy Hắc Áp Áp một đám người vây ở nơi nào, thanh thế khá lớn. Tần Vũ Yên mạnh cao mày, bước nhanh về phía trước, phát hiện Tần phủ bảng hiệu đã bị tháo xuống tới, vài tên tráng hán giơ một khối mới bảng hiệu chuẩn bị lắp đặt đi tới, kỳ trên tấm bảng, rồng bay phượng múa viết Tần phủ hai chữ. Nhưng, sách lên khắc tên, cư nhiên đều không phải Tần Thiên Vũ, mà là Tần Thiên Phong. Hai người đang muốn đến gần, hai bên trái phải đột nhiên hiện lên một đạo nhân ảnh, là Tần Vũ Yên thiếp thân nha hoàn, Tần Thanh. Chỉ thấy Tần Thanh trên mặt đầy ủy khuất, trên khuôn mặt lướt qua lưỡng đạo lệ ngân, khóc thút thít nói, tiểu thư, không xong, nhị gia âm thầm mua được trưởng lão, lấy lão gia bệnh nặng làm lý do, tuyên bố tự mình trở thành đại lý tộc trưởng, trưởng quản Tần gia kích thước hết thảy sự vụ, ngay cả khối này lão gia tự mình xách lên khắc bảng hiệu đều tháo xuống tới, đổi tự mình tên. Cái gì? Tần Thiên Phong trở thành đại lý tộc trưởng. Tần Vũ Yên tâm thần gặp được bị thương nặng, thân thể lui về phía sau vài bước, khuôn mặt cô đơn màu sắc, vốn có, Tần Thiên Phong thì lợi dụng các loại thủ đoạn, đem Tần gia sản nghiệp cùng tài nguyên nắm trong tay ở tại trong tay, trở thành Tần gia phía sau màn trưởng khống giả, trông coi tất cả mạch máu. Lúc này hắn trở thành đại lý tộc trưởng, là có thể càng một nắm trong tay Tần gia, thân phận địa vị, cùng Tần gia gia chủ không giống. Hiện tại nhị gia đang ở tìm tiểu thư ngài. Bảo là muốn ngài tự mình giúp hắn đem bảng hiệu treo lên, tiểu thư, ngài hay là trước tránh một chút đi, tuyệt đối không thể bị nhị gia tìm được. Tần Thanh lôi kéo Tần Vũ Yên, sẽ phải rời khỏi ở đây. Tần gia tộc quy, chỉ có gia chủ tên, mới có thể xách lên khắc vào trên tấm bảng. Tần Thiên Vũ còn chưa bỏ mình, nhưng Tần Thiên Phong thì lấy đại lý tộc trưởng tên, đem tên họ của mình xách lên khắc vào trên tấm bảng, còn muốn cho Tần Vũ Yên thân thủ giúp hắn treo lên. Cách làm như vậy, căn bản là coi Tần Thiên Vũ là thành là đã chết người. Hoàn toàn không thấy, phải là mặt của mọi người tuyên bố, hắn Tần Thiên Phong, đã Tần gia tân tấn gia chủ. Tần Vũ Yên cũng minh bạch đạo lý này, lập tức có lùi bước ý, muốn nàng thân thủ quải thượng này phúc bảng hiệu, nàng tình nguyện đi tìm chết. Tránh được nhất thời, không tránh được một đời, lẽ nào ngươi cho là trốn đi, tấm bảng hiệu này cũng sẽ không treo lên. Hiện tại loại tình huống này, ngươi càng là trốn tránh, tình huống sẽ trở nên càng là không xong, ngươi chân chính phải làm, là dẫm trận tại chỗ tiến lên, lấy Tần Thiên Vũ danh nghĩa. Đem cuộc nháo kịch này triệt để đánh vỡ, lấy chính kỳ danh. Sở Hành Vân thoại âm rơi xuống, trong con người tràn đầy kiên định ý, ánh mắt như đao, thật sâu in vào Tần Vũ Yên ở sâu trong nội tâm, để cho nàng cảm giác được một loại không rõ cảm giác an toàn, cổ vũ cảm giác. Tần Vũ Yên hít sâu một hơi, cước bộ bước ra, theo sát Sở Hành Vân bước tiến đi tới. Lúc này, Tần gia ngoài cửa từ lâu tụ tập không ít người, mỗi một người đều là tham đầu lĩnh, tràn đầy tò mò nhìn phía trước, hoặc là thở dài. Hoặc là châm chọc, tiếng nghị luận đều không dứt, làm người khác chú ý. Mọi người thấy xa xa đi tới Sở Hành Vân ba người, tiếng nghị luận càng ầm ĩ, rất là tự giác nhường ra một con đường, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, tựa hồ đối với Tần Vũ Yên xuất hiện, cảm thấy rất là giật mình. Nguyên lai là Vũ Yên tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã tới. Lúc này, một gã thân mặc áo đen trung niên nam tử đi ra, hai mắt níu trăng rằm, lóe ra trận trận ánh sáng nhạt, hắn mặc dù xưng hô Tần Vũ Yên là tiểu thư, nhưng trên mặt không hề vẻ cung kính. Ngược lại là nhìn từ trên xuống dưới, lộ ra một tia tục tĩu cảm giác. Người này tên là Tần Hiển, là Tần Thiên Phong cận vệ. Hôm nay, nhị gia đã xong tất cả trưởng lão tán thành, trở thành Tần gia đại lý tộc trưởng, hắn nghĩ tấm bảng hiệu này có chút chướng mắt, chuyên môn làm cho một lần nữa khắc lại một khối, còn nói muốn cho Vũ Yên tiểu thư tự mình treo lên, xin mời. Tần Hiển phát sinh bén nhọn tiếng cười, thanh âm cực lớn, vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Đoàn người nghe nói như thế, đều nghị luận, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết cử động này, đại biểu cho hạng hàm nghĩa, Tần Thiên Phong thực sự là khinh người quá đáng, muốn như vậy làm khó Tần Vũ Yên. Tần Vũ Yên tức giận hừ lạnh một tiếng, căn bản không nguyện để ý tới, sẽ bước vào bên trong phủ. Nhưng nàng vừa mới vừa giơ chân lên, Tần Hiển thì ngăn ở phía trước, trên mặt xẹt qua một tia lãnh ý, cười nhẹ nói, Vũ Yên tiểu thư, lúc này không giống ngày xưa, ta khuyên ngươi hay là trái lại dựa theo nhị gia nói đi làm, bằng không, chẳng qua là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Trong lời nói, Tần Hiển trên người của đột nhiên bạo dũng ra một cổ trích nhiệt khí tức, ánh mắt nhìn thẳng Tần Vũ Yên, đầu ngẩng, lộ ra không ai bì nổi thần thái. Không chỉ có hắn như vậy, ngay cả chung quanh gã sai vặt cũng chặn lối đi, nịnh nọt, thần thái càng ngạo mạn. Tần Vũ Yên vốn là bị thương, hiện tại, lọt vào Tần Hiển linh lực áp bách, sắc mặt lập tức trở nên trắng xám, thân thể lung lay sắp đổ, sẽ ngửa đầu ngã xuống. Sở Hành Vân lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, ánh mắt đảo qua, phát hiện Tần Vũ Yên trên mặt ngoại trừ vẻ thống khổ, càng nhiều hơn, ngược lại là bất đắc dĩ cùng lúng túng, trong con người đã có trong suốt đang lóe lên. Ai? Sở Hành Vân khẽ thở dài một cái, hắn rất rõ ràng Tần Vũ Yên tâm tình của giờ khắc này. Nàng thân là Tần gia tiểu thư, địa vị cao cả, lúc này, cư nhiên bị một gã hộ vệ giao uy hiếp, ngay cả cấp thấp nhất gã sai vặt cũng dám nói chào phúng, ngăn trở đường đi của nàng. Như vậy đả kích, quá nặng nề, nàng căn bản vô pháp thừa thụ ở. Còn dư lại sự, thì giao cho ta đi. Sở Hành Vân dành cho Tần Vũ Yên một cái an ủi nhãn thần, cước bộ về phía trước bước ra, đi tới Tần Hiển trước mặt của. Tần Hiển còn đắm chìm trong mới vừa đắc ý ở giữa, thấy Sở Hành Vân đi tới, thanh âm càng giọng mỉa mai, cười nói, tiểu tử, đây là chúng ta Tần gia sự, ta khuyên ngươi hay nhất đừng động, đâu mát mẻ đâu ở, không phải riêng chết như thế nào cũng không biết, là Tần Thiên Phong cận vệ, Tần Hiển tu vi không kém, đã đạt được tụ linh thất trọng thiên cảnh giới, liếc mắt có thể xem thấu Sở Hành Vân tu vi, căn bản không có để hắn vào trong mắt, trực tiếp mở miệng quát lớn. Sở Hành Vân ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, cút ngay. Thanh âm như sấm sét vậy nổ vang, nhường chung quanh tiếng nghị luận hơi ngừng, toàn bộ không gian trong nháy mắt an tĩnh, trở nên ngưng đọng. Ngươi nhường ta cút. Tần Hiển cảm giác mình bị triệt để xem thường, lạnh lùng cười, nói, xem ra ta không để ra điểm bản lĩnh thật sự, ngươi còn thật không biết cái gì là trời cao đất rộng. Trên người hắn bộc phát ra cuồn cuộn khí tức, nóng vô cùng, trực tiếp hướng Sở Hành Vân trên người áp đi, hai tay mở rộng ra đại hợp, muốn đem Sở Hành Vân hai chân cắt đứt, ép kỳ quỳ xuống, cho mình dập đầu xin lỗi. Ngươi nói những lời này, ta sẽ còn nguyên trả lại cho ngươi. Sở Hành Vân hai mắt âm lãnh, thân hình lóe lên, ngay lập tức thì tiêu thất ở Tần Hiển trong tầm mắt. Ông! Một lạnh giá hàn ý tràn ra, nhưng Tần Hiển dùng mình một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân đều bị đóng băng, vô pháp vận chuyển nửa phần, thấy hoa mắt, tự có một đạo hư ảnh thiểm lược mà qua. Thân là nô bộc, lại dám quát lớn chủ nhân, cho ta quỳ xuống. Một đạo lạnh giá âm, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra. Chỉ thấy cánh tay hắn chém ra, không hề sức tưởng tượng đánh ra một quyền, quyền phong ở trên hư không trung biến ảo ra trọng trọng hư ảnh, bá đạo vô địch, hung hăng đánh phía Tần Hiển nơi đan điền. Tần Hiển nhất thời kinh hãi, điên cuồng lui về phía sau bộ, muốn né tránh một quyền này, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, Sở Hành Vân một quyền này, dĩ nhiên bao phủ quanh người hắn mấy mét nội hết thảy khu vực, căn bản tránh cũng không thể tránh. Oanh! Muộn hưởng thanh truyền ra, quyền phong bá đạo, trực tiếp không có vào Tần Hiển trong đan điền. Đem linh hải triệt để nổ nát, phía sau lưng tức thì bị quyền phong sở đánh vỡ, kinh khí nhập vào cơ thể ra. Tần Hiển mạnh phun ra một ngụm lớn máu tới, cả người thần sắc trở nên uể oải xuống tới, thân thể lay động, phù phù một chút quỳ ngã trên mặt đất, giống như chó chết vậy vô lực thở hổn hển. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy như vậy một màn người của bầy, không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối, bị Sở Hành Vân bá đạo thủ đoạn chấn động. Một quyền dưới, cư nhiên đánh nát Tần Hiển linh hải, đem hắn triệt để phế bỏ. Thật mạnh. Tần Vũ Yên con ngươi co rút nhanh, nàng bén nhạy chú ý tới, Sở Hành Vân đánh ra một quyền này thời gian, không sử dụng bất luận cái gì võ học, càng không có hô hoán võ linh, chỉ là thuần túy một quyền mà thôi. Nhưng dù vậy, Tần Hiển vẫn là thất bại, linh hải vỡ vụn, quỳ rạp xuống Sở Hành Vân trước người của. Tần Hiển biết mình linh hải vỡ vụn, trong lòng tràn đầy vẻ thống khổ. Ngẩng đầu, âm lệ nói, ngươi tên súc sinh này, lại dám ra tay với ta, ngươi sẽ chờ chết đi. Phải. Sở Hành Vân lạnh lùng cười nói, một cước đem Tần Hiển đá bay, giống như đống cát dường như bay ra ngoài, thân thể khổng lồ trực tiếp rơi vào khối kia trên tấm bảng, tương kỳ đập đến tứ phân ngũ liệt. Tần Hiển ngã xuống đất, một tiếng không ra, ngay cả hô hấp cũng không có, hai mắt trừng lớn, đã triệt để chết đi. Thấy vậy, đoàn người khuôn mặt thượng kinh sắc càng sâu, Sở Hành Vân không chỉ có trực tiếp phế đi Tần Hiển, còn đem Tần Hiển giết đi, mọi người ở đây trước mắt, Tần phủ bên ngoài cửa chính. Giết người, nhanh đi bẩm báo nhị gia. Qua được một trận, đám kia gã sai vặt mới hồi phục tinh thần lại, tràn đầy hoảng sợ la lên, vội vàng xông vào Tần phủ trong.

biết Sở Hành Vân lần thứ hai xuất thủ, lấy ba thốn không nát vụn miệng lưỡi, tươi sống đem Tô Trường Hưng tức giận đến thổ huyết hôn mê, mặt hoàn toàn biến mất. Bởi vậy, Sở Hành Vân tên, có thể nói là không người chẳng biết, không người không hiểu. Rất nhiều người tràn ngập hiếu kỳ, muốn biết người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, làm ra từng món một oanh động toàn thành đại sự. Mà bây giờ, Sở Hành Vân xuất hiện, lấy bá đạo tư thái, đứng ở Tần phủ ngoài cửa, trực diện Tần Thiên Phong căm giận ngút trời. Thấy tùy thân lệnh bài một cái chớp mắt, Tần Thiên Phong lập tức dừng động tác lại, ngân nha chặt trừ. Tuy nói Tần gia là Lưu Vân Hoàng triều thương hội đầu sỏ, thế lực cực kỳ cường hãn, nhưng so với truyền thừa mấy trăm năm lâu Lăng Tiêu Vũ phủ, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa, hắn cũng đã nghe nói qua Sở Hành Vân hàng đầu, biết người này không dễ chọc, thậm chí hắn còn đi qua có chút thủ đoạn, biết Lăng Tiêu Vũ phủ cao tầng có ý định muốn tài bồi Sở Hành Vân, dành cho hắn không ít đặc quyền. Tần Vũ Yên tiện nhân này, lúc nào câu được Sở Hành Vân người kia, nghe đồn người này thủ đoạn khó lường, con bài chưa lật càng ùn ùn, riêng Tiêu Đình đều chết ở trong tay của hắn. Sẽ đối phó tiểu tử này, sợ là không có đơn giản như vậy, mặc dù Tương Kỳ giết chết, Lăng Tiêu Vũ phủ bên kia cũng không tiện ăn nói, một ngày huyên túi bụi, sợ rằng toàn bộ Tần gia đều phải bị liên lụy. Tần Thiên Phong cực kỳ giảo hoạt, ở một cái chớp mắt thì đối với toàn bộ thế cục làm ra phán đoán chính xác. Chỉ thấy hắn dừng lại bước tiến, trên người sát ý lập tức thu hồi, khóe miệng hơi cong, đúng là nhạt cười ra tiếng, nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Sở công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trước nhất khắc, Tần Thiên Phong cả người sát ý, phải Sở Hành Vân chém giết với trước người. Hiện tại, hắn lại chất đầy dáng tươi cười, đang nói trung lộ ra hữu hảo ý, mới vừa rồi không có phát sinh qua chuyện vừa rồi. To lớn như vậy chuyển biến, làm cho bầy há to miệng, ngay cả Tần Vũ Yên cùng Tần Thanh đều có chút không chịu nhận lại đây. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, khó có thể hoàn hồn. Sở Hành Vân thần thái dùng mình, tự tiếu phi tiếu nhìn Tần Thiên Phong. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì sao Tần Thiên Phong có thể ban đảo Tần Thiên Vũ trở thành mới Tần gia chủ nhân. Người này lòng dạ thâm trầm, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thu liễm tức giận, thật sự là giảo hoạt. Vừa rồi phát sinh sự cũng chỉ là hiểu lầm, xin hãy Sở công tử chớ muốn để ở trong lòng. Tần Thiên Phong như trước cười, quay đầu lại vừa quát người, đem Tần Hiển thi thể kéo vào cho chó ăn, răn đe. A, chung quanh hộ vệ sừng sốt một chút, còn cho là mình nghe lầm, nhưng bọn hắn thấy Tần Thiên Phong cặp kia tròng mắt lạnh như băng, cả người dùng mình một cái, căn bản không dám nói thêm cái gì, lập tức đem Tần Hiển thi thể kéo đi vào. Làm xong những thứ này, Tần Thiên Phong lúc này mới quay đầu lại, đối với Sở Hành Vân nói, nhưng Sở công tử đợi lâu, mau mau mời đến, ta đối với Sở công tử đại danh sớm có nghe thấy, hôm nay, chúng ta không say không về. Tần Thiên Phong cười tiến lên, bộ dáng như thế, hoàn toàn đã không có mới vừa vẻ giận dữ, ngược lại như là cùng Sở Hành Vân nhận thức hồi lâu. Nhưng mà, Sở Hành Vân lại chắc mở thân, cười khẩy nói, rượu này hay là thôi đi, ta sợ uống bất tỉnh nhân sự, bị người ngũ mã phân thây cũng không biết. Lộp bộp, Tần Thiên Phong tâm tạng có quắp hạ, gắt gao nắm chặt hai tay, lại cũng không dám nói tiếp nữa, sợ mình bị Sở Hành Vân tươi sống tức chết. Nếu đã không sao, Vũ Yên tiểu thư, thỉnh kế tục dẫn đường đi. Sở Hành Vân quay Tần Vũ Yên nói rằng, lúc này mới nhường Tần Vũ Yên bỗng nhiên hoàn hồn, cước bộ về phía trước bước ra, mang theo Sở Hành Vân bước chân vào Tần phủ. Đợi ba người hoàn toàn tiến nhập, Tần Thiên Phong thần sắc kịch biến, khuôn mặt âm trầm được có thể nhỏ nước tới, nhưng đám người chung quanh không dám lâu ngây ngô, tứ tán thoát đi nơi đây, rất sợ đã bị cái gì liên lụy. Ở nơi này mấu chốt thượng, Tần Vũ Yên đột nhiên cùng Sở Hành Vân thông đồng cùng một chỗ, còn nghĩ kỳ mang đến Sở gia, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì? Một gã Tần gia trưởng lão mở miệng nói rằng, trên mặt hiện ra kinh khủng biểu tình. Cho dù phát hiện thì như thế nào? Tần Thiên Phong vẻ mặt chẳng đáng, lạnh lùng nói, Minh Hàn cổ độc, chính là thiên hạ kỳ độc, chỉ cần xâm nhập ngũ tạng lục phủ, cho dù Dương Viêm cái kia lão gia này tự mình xuất thủ, cũng không thể ngăn cơn sóng dữ, lẽ nào ngươi nghĩ cái này Sở Hành Vân, so với Dương Viêm còn muốn quỷ dị khó lường. Nghe nói như thế, tên kia Tần gia trưởng lão liên tục gật đầu. Không còn lo lắng, riêng Dương Viêm đều thúc thủ vô sách kỳ độc, cùng cả tòa Lưu Vân Hoàng Triều, không có khả năng có người hiểu được trừ tận gốc. Huống chi, Tần Thiên Vũ trúng độc đã lâu, đã đến ỉm ỉm nhất tức nông nỗi, hầu như tùy thời đều có thể chết đi. Cái này Sở Hành Vân, nhiều nhất cũng chỉ là có chút thiên phú tu luyện, làm sao có thể phải có biện pháp. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Một gã khác Tần gia trưởng lão hỏi, bọn họ đã sớm dựa vào Tần Thiên Phong. Tất cả lời nói và việc làm cử động đều duy Tần Thiên Phong là từ. Theo như kế hoạch lúc đầu, kế tục chiếm đoạt gia sản cùng tài nguyên, không cần thiết để ý tới bọn họ, bất quá, trong khoảng thời gian này nội, phái người đi sưu tập có liên quan Sở Hành Vân hết thảy tình báo, mảy may đều không thể bỏ qua, Người này dám trước mặt của mọi người nhường ta không xuống đài được, khẩu khí này, ta vô luận như thế nào đều không nuốt trôi. Dù cho hắn là trong một vạn không có một thiên tài tuyệt thế, ta cũng muốn hắn chết. Tần Thiên Phong không che giấu sát ý trong lòng, đang nói trung âm lãnh cảm giác, nhường ở đây tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng. Hắn vừa rồi sở dĩ chịu thua, cũng không phải là e ngại Sở Hành Vân, mà là làm trò mặt của mọi người trước, không muốn gây chuyện thị phi, đem Lăng Tiêu Vũ phủ cũng trêu chọc tiến đến. Dù sao, Sở Hành Vân giết chết, chẳng qua là một cái cận vệ mà thôi, cũng không phải là nhân vật trọng yếu, đã chết cũng liền chết, Tần Thiên Phong căn bản sẽ không cảm thấy yêu thương. Tần Thiên Phong hiện tại làm, hay tưởng điều tra rõ tất cả, sau đó tìm cơ hội, ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, đem Sở Hành Vân giết, lấy chỗ này phát tiết cừu hận trong lòng. Chuyện như vậy, hắn tịnh không xa lạ gì, có thể nói là quen việc dễ làm. Ở đồng thời, Sở Hành Vân ở Tần Vũ Yên dưới sự hướng dẫn, đã thâm nhập Tần Phủ, dọc theo con đường này thông suốt không trở ngại, không có bất kỳ người nào dám can đảm ra tay ngăn cản. Vừa rồi, cảm ơn ngươi. Tần Vũ Yên trầm mặc một lát sau, rốt cục mở miệng nói. Sở Hành Vân chính mình tùy thân lệnh bài, chỉ cần đưa ra một phen, Tần Hiển đám người kia căn bản không dám ngăn trở, có thể dễ dàng tiến nhập Tần Phủ. Nhưng Sở Hành Vân nhưng không có làm như vậy. Hắn bất động thanh sắc, trực tiếp vung tay, đem Tần Hiển tại chỗ đánh giết, còn đem khối kia bảng hiệu đập nát, thẳng đến rước lấy Tần Thiên Phong xuất thủ là lúc, mới cho thấy ra thân phận của mình. Những cử động này, Tần Vũ Yên đều xem ở tại trong mắt, biết Sở Hành Vân là có ý giúp nàng lập uy, lấy chỗ này tới kinh sợ Tần Thiên Phong đám người, để cho bọn họ không dám lớn lối như vậy cuồng vọng. Ta chỉ là đơn thuần xem đám người kia không vừa mắt, muốn ra tay giáo huấn một chút mà thôi. Cũng không phải chuyên môn phải giúp ngươi, sở dĩ ngươi cũng không cần nói lời cảm tạ. Sở Hành Vân nhún vai, giọng nói có vẻ rất là tùy ý. Ngươi người này, phải tiếp nhận người khác lòng biết ơn, có khó khăn như thế sao? Tần Vũ Yên bất đắc dĩ cười, nàng đã không nhớ ra được Sở Hành Vân giúp nàng bao nhiêu hồi, nhưng mỗi một lần nói lời cảm tạ, Sở Hành Vân đều là trả lời như vậy. Tính nết cổ quái như vậy người, Tần Vũ Yên vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá! Trong lòng nàng rất rõ ràng, ở Sở Hành Vân tờ này khuôn mặt lạnh như băng hạ, nội tâm cũng tràn đầy chân thành cùng lửa nóng, chính là bởi vì nguyên nhân này, Tần Vũ Yên mới nguyện ý cùng Sở Hành Vân như vậy thân cận. Không lâu lắm, hai người tới một chỗ lầu cát. Tần Vũ Yên mới vừa đẩy cửa ra, một không rõ hàn ý tràn ngập đi ra, nhưng Sở Hành Vân nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, cảm giác cực kỳ khó chịu, cổ hàn khí kia, âm lãnh mà lại quỷ dị, phảng phất có thể rót vào ngũ tạng lục phủ ở giữa, rất là âm trầm. Ở trong lầu các ương chỗ, để một tấm giường, Tần Thiên Vũ chính nằm ở nơi đó, sắc mặt thanh được tím bầm, lòa lộ ở trong không khí da rẻ không có chút huyết sắc nào, ngay cả hô hấp cũng là không rõ bất định, sinh cơ yếu ớt. Trước đây ta mới vừa trở lại Tần gia, ta bệnh của phụ thân tình thì tăng thêm rất nhiều, còn chưa kịp chuyển cáo lời của ngươi, hắn thì lâm vào hôn mê, tròn đã qua một tháng, cũng không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Tần Vũ Yên đi tới giường trước, nhìn thoáng qua, thanh âm có vẻ có vài phần nghẹn ngào. Sở Hành Vân khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên Vũ thân thể, bàn tay vươn, linh lực trực tiếp chậm rãi lan tràn ra, chuẩn bị tương kỳ cả người đều bao phủ, tinh tế kiểm tra một phen. Nhưng mà, ngay linh lực tiếp xúc Tần Thiên Vũ thân thể trong nháy mắt, Sở Hành Vân sắc mặt kịch biến, cơ hồ là bật thốt lên, Minh Hàn cổ độc. Minh Hàn cổ độc. Tần Vũ Yên trong lòng chấn động. Ở Lăng Tiêu Vũ phủ thời gian, Sở Hành Vân một câu kia nói, để tỉnh nàng. Tần Thiên Vũ chính là địa linh cảnh cường giả. Toàn thân khí lực trải qua âm sát khí rèn luyện sau, trở nên cực kỳ cô đọng, ít khả năng bị bệnh, càng thêm không có khả năng bệnh nặng đến yểm yểm nhất tức nông nỗi. Quả nhiên, trải qua Sở Hành Vân kiểm tra sau, phát hiện Tần Thiên Vũ cũng không phải là bị bệnh, mà là trúng độc. Cha bệnh nặng duy nhất được lợi người, hay Tần Thiên Phong, này nhất định là hắn ra tay. Tần Vũ Yên cắn răng, quay đầu nhìn về phía Sở Hành Vân, nói, này Minh Hàn cổ độc, ngươi hiểu được làm sao loại trừ sao? Sở Hành Vân lắc đầu. Minh Hàn cổ độc là một loại kỳ độc, vô sắc vô vị, có thể ở không hề hay biết tình huống hạ xâm nhập thân thể ở giữa. Hơn nữa, độc này làm đã xâm nhập vào cha ngươi ngũ tạng lục phủ ở giữa, trừ phi là đạt được âm dương cảnh giới, bằng không căn bản không có biện pháp loại trừ. Nghe vậy, Tần Vũ Yên hai mắt ngưng trọng, trong lòng bạo dũng ra bi ai màu sắc. Nàng biết Sở Hành Vân kiến thức có bao nhiêu sao rộng, cho dù là Dương Viêm đều không thể đánh đồng. Hiện tại, Sở Hành Vân nói này Minh Hàn cổ độc vô pháp loại trừ. Vậy cơ hồ là cấp Tần Thiên Vũ xử tử hình. Ngươi trước tiên đừng khóc, ta chỉ nói là Minh Hàn cổ độc vô pháp loại trừ, cũng không nói ngươi cha hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy Tần Vũ Yên khóc nỉ non rơi lệ ráng dấp, Sở Hành Vân cảm giác đầu đều lớn. Vậy ý của ngươi là, có biện pháp giúp ta cha áp chế độc tố? Tần Vũ Yên trong lòng dâng lên lau một cái mong muốn. Sở Hành Vân vẫn là lắc đầu, tỉ mỉ nói, Minh Hàn cổ độc là một loại độc mạn tính, chỉ cần còn sót lại ở trong người, sẽ đối với ngũ tạng lục phủ tạo thành thật lớn bị thương, cho dù có thể ngăn chặn, cũng là một cái cự đại uy hiếp, sở dĩ, nếu muốn cứu ngươi cha tính mệnh, nhất định phải đem tất cả độc tố đều rời ra bên ngoài cơ thể. Tần Vũ Yên càng nghe càng nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu Sở Hành Vân lời này là có ý gì, Minh Hàn cổ độc độc tố vô pháp loại trừ, cũng không thể áp chế, lại có thể rời ra bên ngoài cơ thể, điều này tựa hồ có chút phá vỡ lẽ thường. Có lẽ là cảm giác được Tần Vũ Yên không giải thích được, Sở Hành Vân đảo cặp mắt trắng dã, nói, giản đơn mà nói, chỉ cần đem độc tố từ cha ngươi trong cơ thể rời ra, chuyển rời đến mặt khác trên người một người, tất cả vấn đề thì giải quyết xong. Vậy muốn chuyển rời đến ai trên người của? Tần Vũ Yên lại hỏi, kinh khủng như vậy kỳ độc, mặc kệ chuyển rời đến ai trên người của, đều là vĩnh vô chỉ cảnh dày vò đi. Tự nhiên là chuyển rời đến trên người của ta. Sở Hành Vân mạn bất kinh tâm nói rằng, nói vừa mới xuất khẩu, để Tần Vũ Yên hai mắt trừng lớn, cho là mình xuất hiện huyễn thính. Sở Hành Vân muốn đem Minh Hàn cổ độc độc tố chuyển rời đến trên người mình. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Sở Hành Vân hai bước tiến lên trước, vươn hữu trưởng, nhẹ nhàng dán tại Tần Thiên Vũ mi tâm của chỗ, nhất thời, một xâm u hàn khí tràn ngập đi ra, đem không khí đều đông lạnh thành ti ti xương trắng. Cái này Tần Thiên Phong rất ác độc, cư nhiên sử dụng nhiều như vậy Minh Hàn cổ độc, xem ra hắn là nhất định phải Tần Thiên Vũ chết, sau đó mưu đoạt Tần gia gia chủ vị, chỉ tiếc, đây hết thảy đều là cho ta làm đồ cưới. Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, trong mắt có tin mừng ý lan tràn. Sở Hành Vân, ngươi tựa hồ rất vui vẻ. Tần Vũ Yên chú ý tới Sở Hành Vân ý mừng, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lên. Minh Hàn cổ độc loại này kỳ độc, cơ hồ là có thể gặp mà không thể cầu, lấy ta suy nghĩ, Tần Thiên Phong nhất định là dùng rất lớn đại giới, mới đến đó độc, hiện tại tiện nghi ta, ta làm sao có thể không vui. Sở Hành Vân nhún vai, đem Tần Thiên Vũ nâng dậy, đồng thời ngồi xếp bằng ở trước người của hắn. Tiện nghi ngươi. Tần Vũ Yên rũ phát ngạc nhiên, còn chưa kịp đặt câu hỏi, đã thấy Sở Hành Vân đem hai tay kề sát trên ngực Tần Thiên Vũ, từng đạo âm lãnh hắc khí tuôn ra, theo cánh tay trào vào thân thể hắn, thậm chí nhường toàn thân hắn da thịt đều trở nên ngăm đen lên. Cùng lúc đó, Tần Thiên Vũ sắc mặt của bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, hơi yếu sinh cơ cũng biến thành hồn dày. Một màn này, nhường Tần Vũ Yên trong lòng tràn đầy cảm động, khuôn mặt thượng lướt qua hai hàng thanh lệ. Nàng thân là Tần gia gia chủ chi nữ, vừa sanh ra, thì có vô số nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.